Hơn nữa Giản chắc chắn theo sát cô chằm chằm. Nếu để anh ấy biết được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net